Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 34, Khiếu Nguyệt Ma Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo Nham thạch dị năng thì là khai phát ra kỹ năng trọng lực lực trường này, bất quá càng về sau thăng cấp cần điểm kinh nghiệm cũng là tăng lên gấp bội, còn thừa lại 2 vạn điểm kinh nghiệm, Tần Hạo tiêu 1 vạn điểm đem phá diệt đao pháp thăng cấp đến cấp 4, có thể bộc phát ra tự thân cực hạn gấp 3 chi lực, sau đó tiêu 9.000 điểm phân biệt đem bộ phong cửu ảnh cường hóa đến LV3, trảm thần phi đao cường hóa đến LV2, trong nháy mắt góp nhặt 1 tuần điểm kinh nghiệm chỉ còn lại 1.000 điểm. Tí tách, thời điểm Tần Hạo chuẩn bị nghỉ ngơi, ban đêm lại bắt đầu mưa, cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Phanh phanh phanh, Tần Hạo cũng không có để ý tới, hắn đốt đống lửa tựa ở góc tường chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn mới vừa vặn có chút buồn ngủ, liền nghe được nơi xa truyền đến âm thanh tiếng súng dày đặc vang lên, cùng tiếng hò hét. Có người tại cùng biến dị thú chiến đấu. Tần Hạo trong lòng nghi hoặc, hắn nhìn một chút ngoài phòng mưa to, cuối cùng vẫn quyết định tiến đến nhìn xem. Hô, Tần Hạo chạy băng băng trong mưa to, hướng về thanh âm truyền đến chỗ mà đi. Tần Hạo đi ra vài dặm, hắn trốn ở một cái góc rẽ hướng về phía đường phố xa xa mà nhìn lại, trong lòng không khỏi vui mừng. Là Khiếu Nguyệt Ma Lang. Tần Hạo nhìn thấy một cái cự lang màu bạc, đầu cự lang màu bạc này thân dài đạt tới 5 mét, toàn thân trên dưới càng là lộ ra một loại quang mang băng lãnh, bên ngoài thân thì là ngân sắc lông mao, rực rỡ ngời ngời. Đây cũng là Khiếu Nguyệt Ma Lang, tại trong chủng tộc sói biến dị thú có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Khiếu Nguyệt Ma Lang trưởng thành liền có thể có được tam giai thực lực. Tộc Khiếu Nguyệt Ma Lang này, đạt tới lãnh chúa cấp cũng có không ít, là chủng tộc hung uy hiền hách biến dị thú. Mà Khiếu Nguyệt Ma Lang ra lông càng là nhận rất nhiều phú hào, đại nhân vật truy phùng, có thể bán đi hàng trăm hàng ngàn vạn liên minh tệ, chỉ là Khiếu Nguyệt Ma Lang cũng không phải săn giết tốt như vậy. Cùng Khiếu Nguyệt Ma Lang chiến đấu là một đội ngũ tiến hóa giả, bọn hắn trạng thái cũng không tốt như vậy. Lưu Vân, kháng trụ A, một nam từ tuổi trẻ giống to, trên người hắn thì là hỏa diễm dũng động, thỉnh thoảng phóng xuất ra từng khỏa hồng sắc hỏa cầu hướng về Khiếu Nguyệt Ma Lang oanh kích mà đi. Đây là một vị có được hỏa diễm năng lực đặc thù tiến hóa giả. Ầm ầm, chỉ là Khiếu Nguyệt Ma Lang tốc độ thật sự là quá nhanh, nam từ trẻ tuổi này phóng xuất ra hỏa cầu căn bản khó mà chạm đến nó. Hỏa cầu rơi vào trên đất trống, bạo phá ra, hóa thành ngập trời hỏa diễm bao phủ phương viên phạm vi 3.5 mét, uy lực tương đương kinh người. Nhưng đánh không trúng mục tiêu, sức phá hoại có đáng sợ hơn nữa cũng là không có ý nghĩa. Còn lại 3 người, một người mặc trọng giáp nắm lấy tấm chắn ở phía trước ngăn cản Khiếu Nguyệt Ma Lang. 2 người khác, một người thì là nắm lấy một trường kiếm hàn quang lập lòe, một người nắm lấy một thanh thiết phủ ở bên cạnh kiềm chế, cũng rõ ràng đều có chút lực bất tòng tâm. Ầm, Khiếu Nguyệt Ma Lang huy động móng vuốt hung dữ đánh ra. Nam tử mặc trọng giáp vội vàng cắn răng chống khiên xông lên, móng vuốt đánh vào trên tấm chắn, bộc phát ra âm thanh sắt thép va chạm. Mặt khiên kim loại to lớn cũng bị một chảo này chụp lõm xuống dưới, trọng giáp nam tử càng là kêu lên một tiếng, xương cổ tay cảm giác kịch liệt đau đớn, có xu thế vỡ vụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếu Nguyệt Ma Lang thực lực quá kinh khủng, thân thể dài 5 mét tới lui như gió, làm mấy người khó mà chống đỡ. Tần Hạo tại góc rẽ thấy cảnh này do dự phải chăng muốn xuất thủ tương trợ. Hắn nhưng là biết rõ trên thế giới này giữa người và người là không có bao nhiêu tín nhiệm, có thể nói tự mình xông đi lên hỗ trợ những người này nói không chừng lập tức thừa cơ quay đầu chạy liền. Hắn cũng là người hủy diệt thiên cung. Bất quá khi Tần Hạo ánh mắt nhìn đến kia có được hỏa diễm năng lực nam tử lúc lại là sững sờ, cái này nam tử trẻ tuổi lồng ngực đeo một cái huân chương, cái này huân chương bên trên có đồ án một loại lỗ đen, chính là thành viên hủy diệt thiên cung mới có huân chương. Giúp bọn hắn một chút, nếu là người cùng một cái siêu phàm thế lực Tần Hạo cũng liền quyết định ra tay giúp đỡ. Mỗi thành viên trong cùng một siêu phàm thế lực cũng không thể tự giết lẫn nhau. Họ vẫn có thể có một chút tín nhiệm, phản bội người cùng một cái siêu phàm thế lực sẽ bị tất cả mọi người chán ghét. Bất quá cái này Khiếu Nguyệt Ma Lang thực lực đạt tới tam giai cũng phải cẩn thận mới được. Tần Hạo theo hệ thống không gian bên trong lấy ra túi độc của thất thải độc long. Sau đó đem độc tố bên trong bôi lên bên trên một cái phi đao. Lấy độc tố của thất thải độc long, chỉ cần làm bị thương mục tiêu một điểm nhỏ trên làn da, liền có thể làm đối thủ trúng độc. Trong chàng mấy cái tiến hóa giả đã là có chút không kiên trì nổi, kia nam tử mặc trọng giáp giận dữ hết. 3 người các ngươi mau trốn, ta ngăn nó lại. Không, ta dương lực còn không có vứt bỏ đồng đội quen thuộc, muốn chết cùng chết. Tiến hóa giả có hỏa diễm dị năng kia lại là không chút do dự liền cự tuyệt. Bành, không đợi trọng giáp nam tử lại nói cái gì, Khiếu Nguyệt Ma Lang đã là gấp nhào mà đến, đem hắn ngã nhào xuống đất. Một đôi con ngươi màu bạc tràn ngập sát ý nhìn xuống hắn. Trọng Giáp nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bọn hắn ban đêm đang nghỉ ngơi, lại gặp phải đến cái này Khiếu Nguyệt Ma Lang tập kích, chỉ sợ là không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hưu, thời điểm Khiếu Nguyệt Ma Lang đang chuẩn bị cắn đứt cổ họng không có hộ giáp bảo hộ của Trọng Giáp nam tử, nó đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý đánh tới, không chỉ trong không khí vang lên rất nhỏ tiếng xé gió, thanh âm kia gần trong gang tấc. Hô, Khiếu Nguyệt Ma Lang con ngươi co vào, cơ hồ là vô ý thức lui về phía sau, mà cùng lúc đó, một cái phi đao sáng như tuyết từ nó chỗ cổ xẹt qua, mang theo một chùm huyết hồng. Cách chương.